Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730, chương 731, khôi phục Lusa. Gì, sau cùng thân nhân, người không phải còn có một nhi tử sao? Kalaka Oes đã qua đời. Ngạch, xin lỗi. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được Lusa có điểm giống Thiên Sát Cô Tinh a. Đây cũng chết lão công, lại chết nhi tử, phía trước liền nữ nhi đều chết hết. Đây là bị nguyền rủa sao? Cho nên ngươi là đặc biệt tới cứu Lily Mogusa. Cái này Diệp Huyền phía trước cũng đã nói. Cảm ơn ngươi, Lusa đã tin Diệp Huyền lời nói. Hoặc có lẽ là... chỉ có tin tưởng, nàng mới có dũng khí tiếp tục sống sót. Bằng không, nàng thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Thời gian không nhiều lắm, ta cũng muốn tiễn ngươi đi cái kia thế giới. Lusa từng trải thay đổi rất nhanh. Tâm tính lập tức biến hóa rất nhiều. So với Lily Mogusa, của nàng truy cầu cùng mục đích, thật không có trọng yếu như vậy. Cái gì cũng không sánh nổi người nhà. Lusa khắc sâu hiểu điểm này. Bất quá ta cùng thời gian của ngươi khả năng có một ít phân biệt. Diệp Huyền cảm thấy Lusa cùng Lily Eco có thể phải sớm với mình thời kỳ một ít. Nhưng cũng sẽ không sớm nhiều lắm. Dù sao Lusa đã xuất hiện. Hiển nhiên chưa từng xuất hiện già yếu các loại tình huống. Cho nên tối đa cũng chính là mấy năm võ thuật. Nhiều hơn nữa sẽ không vượt qua 10 năm. Diệp Huyền thầm nghĩ, e rằng bởi vì chênh lệch thời gian, mình còn có thể nhìn thấy trưởng thành Lily Mogusa cũng không còn chuẩn. Chúng ta liền lấy toàn quốc đại tái vì thời gian điểm. Gặp mặt a, toàn quốc đại tái, chính là ta chỗ ở quốc gia thủ đô. A hát, các ngươi không có thủ đô khái niệm, không đi qua bên kia, ngươi khẳng định cũng có thể hiểu. Lusa dù sao cũng là y thơ cơ kim chủ tịch hội đồng quản trị. Chỉ số thông minh của nàng khẳng định không thấp. Nói chung, làm ngươi nghe được toàn quốc đại tái thời điểm, liền đi trước nên quốc gia thủ đô. Ta sẽ ở nơi nào cùng ngươi gặp mặt. Diệp Huyền cảm thấy, mình cũng chuẩn bị đến phân thượng này. Lại nói nhiều như vậy, Lusa cũng sẽ không lại biến thành phía trước Cynthia gặp được cái dáng vẻ kia. Ta nhớ kỹ rồi. Lusa hướng Diệp Huyền gật đầu. Nếu như ta tìm được rồi Lily Mogusa, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Cái này ngược lại là không sao cả. Bất quá, vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ chịu đựng. Không nên buông tha. Diệp Huyền nói xong, liền đưa cho Lusa đại lượng Zoban chi lực, nhằm có thể bảo hộ nàng, không bị thương tổn. Mặt khác, phía trước Lily Mogusa Diệp Huyền cũng không có quên. Giống nhau đưa cho Zoban chi lực che chở. Ta biết rồi. Sau đó, Diệp Huyền để Daiga đem Lusa đưa vào thời không giao điểm bên trong. Nhìn nàng biến mất ở trước mặt mình. Diệp Huyền phía sau truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Lạc sắp tối biến hóa Necrozma gắt gao giẫm ở dưới chân. Ta nói Lạc Lạc, đây là của ngươi này đi qua thân a. Ngươi như thế đạp, không phải là ở đạp chính mình sao? Ta chỉ là muốn đạp nàng. Lạc Lạc hoàn toàn không có lưu tình, hung hăng đánh cùng với chính mình quá khứ thân. Đồng thời, trong trí nhớ của nàng cũng xuất hiện càng nhiều chính mình đã từng bị tương lai nàng đánh hình ảnh. Ta đi qua phạm vào rất nhiều lệch lạc, đây là đối ta nghiêm phạt. Được rồi, có thể, chúng ta nên xuất phát. Diệp Huyền nói xong, Lạc Lạc cũng sẽ không trà đạp hắc hóa Necrozma. Nàng hóa thành một vệt sáng, tiến nhập đến rồi Daiga thời gian khu vực bên trong. Sau đó cùng nhau trở về nguyên bản thời gian ngừng. Trở về, như vậy thì có thể sao? Daiga, không thành vấn đề. Arcus nói, Daiga thời gian chi lực. Ngay cả ta đang không có phòng bị tình huống bên dưới, đều có thể trúng chiêu. Đương nhiên, Daega không có khả năng trở lại Á Cơ đều không đản sanh thời kỳ đi. Dù sao khi đó, Daega mình cũng chưa từng tồn tại. Huống chi, Á Cơ cũng có thể cải biến thời không? Thậm chí áp chế Daega thời không chi lực. Nói, Á Cơ ngươi theo ta trở về ý nghĩa ở đâu? Á Cơ dường như toàn bộ hành trình đã tương du a. Tuy là Diệp Huyền biết nàng cơ hồ là toàn năng. Nhưng vừa vặn, dường như thực sự không có phát huy ra nàng sáng thế thần tác dụng tới. Bảo hộ ngươi a, ngạch, Á Cơ nói lẽ thẳng khí hùng. Có thể hết lần này tới lần khác, Diệp Huyền lại tìm không được lời phản bác nàng. Á Cơ là Diệp Huyền gia mạnh nhất tinh linh, cũng là vô địch tinh linh. Tác dụng của nàng kỳ thực rất đơn giản, đó chính là bảo hộ Diệp Huyền an toàn. Mà chỉ cần có nàng bên người, Diệp Huyền thật đúng là không nghĩ ra được chính mình sẽ bị người nào giết chết. Ngoạn tào, liền Diệp Huyền nghiêu bức như vậy huấn luyện ra, cũng không biết thế nào làm rơi Á Cơ có được hay không. Đây là chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, đang ở đế đô nơi nào đó Lusa ôm lấy đầu. Vô số ký ức giống như nước thủy triều hiện lên, màu đen Necrosma. Màu vàng cự long, Lily Movusa, còn có Diệp Huyền, toàn quốc đại tái, quốc gia thủ đô không? Lily Movusa còn sống, nàng còn chưa có chết. Lusa nguyên bản ngông cuồng thần sắc dần dần bình thản, cuối cùng trở nên cùng người bình thường không giống. Nàng nhìn phiêu phù ở bên người nhẹ tạ y đức, nàng dường như có thể nghe được nhẹ tạ y đức thanh âm. Trí nhớ của ngươi cũng cải biến sao? Nhẹ ta y đức, bởi vì đi qua bị cải biến, Lusa ký ức cũng bị trọng tố, giống như là nguyên bản quên đi qua. Đột nhiên nghĩ lên, đồng thời rõ ràng giống như tự mình từng trải, đang bị Diệp Huyền đưa đi phía sau. Lusa đi tới địa cầu, nhưng nàng sở phủ xuống địa phương, cũng không phải là Hoa Quốc, mà là một cái khác quốc gia. Châu Âu Italy, Italy cũng có toàn quốc đại tái. Lusa mặc dù không có thân phận, vậy do mượn cùng với chính mình năng lực, thành công kiếm được thùng tiền thứ nhất, cũng ở tinh linh dưới sự trợ giúp, bắt đầu rồi hoàn du thế giới cuộc hành trình. Không có biện pháp, Diệp Huyền chưa cùng Lusa nói toàn quốc trong đại tái cái này, toàn quốc. Rốt cuộc là cái nào quốc gia? Để tìm kiếm Lily Mogusa cùng Diệp Huyền, Lusa những năm gần đây lục tục đi trước quá rất nhiều quốc gia, đồng thời ở nàng có nhẹ tạ ý đức dưới sự trợ giúp 1.7, cảm giác được những thứ khác cứu cực dị thú, đồng thời thu phục chúng nó. Mặt khác, bởi vì Zoban chi lực nguyên nhân, Lusa thân thể tố chất chiếm được to lớn đề thăng. Rõ ràng đã tại cái này thế giới du tẩu gần 10 năm, vẫn như cũ chưa từng xuất hiện già yếu. Sau lại, Lusa nghĩ tới Diệp Huyền tên, nghe có chút giống là Đông Phương một cái quốc gia phong cách. Vì vậy, nàng xa xăm đi tới Hoa Quốc, đồng thời bắt đầu tìm kiếm tên gọi là Diệp Huyền nhân. Nhưng vấn đề là, người nước Hoa nhiều lắm, gọi Diệp Huyền càng là vô số kể. Tuy là nàng xem hết thảy tên gọi là Diệp Huyền nhân ảnh chụp, cũng không có tìm được đối phương. Trong biển người mênh mông, muốn tìm được Diệp Huyền thật sự là quá mức trắc trở. Thậm chí theo thời gian trôi qua, Lusa đối với Diệp Huyền ấn tượng cũng càng ngày càng mơ hồ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.